Ha ha, có gì không dám, vậy liền thử một lần nhìn xem. Kiều Long Cực Tinh Đế trong mắt tràn ngập hưng phấn. Có thể có đi ra cơ hội, hắn có thể nào không hưng phấn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.